Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vạn Thư Cao lại sửng sốt, thu roi đồng tiền mở mịt hỏi. Quỷ sao ở đâu? Cứ đi theo tôi là được, hỏi ít đi. Nhị Miêu lười nói quá nhiều, khom lưng từ trên mặt đất, nhặt lên túi đồ cùng với ô che mưa, nhất nhất mang ở trên người. Thầy trò Cơ Phương Viễn cũng cùng nhau chuẩn bị từng người mang tốt đồ vật, vật phẩm tùy thân. Trần Dung, dẫn đường đi. Thủ dọn sẵn sàng, Nhị Miêu đối với nữ quỷ nói. Nữ quỷ gật đầu, nửa đi nửa phiêu, mang theo đám người Nhị Miêu, theo cạnh vách núi hướng tây nam đi tới. Hắc Vô Thường đột nhiên phiêu ra, chắn phía trước nữ quỷ Trần Dung. Nữ quỷ Trần Dung hoảng sợ kêu to, nhào vào phía sau của Nhị Miêu. Đừng sợ. Nhị Miêu an ủi nữ quỷ Trần Dung, rồi lại hỏi Hắc Vô Thường. Ngươi làm gì mà lén lút vậy? Đại Nguyên Soái, phải đề phòng có bẫy. Hắc Vô Thường đánh giá nữ quỷ chắp tay nói. Nữ quỷ này khả nghi, có lẽ cô ta chính là do Kỳ Lợi Xoa Vương sai bảo, đem chúng ta dẫn vào hiểm địa. Thỉnh Đại Nguyên Soái suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Cờ Phương Viễn cũng hơi gật đầu. Xem ra, hắn cũng tán đồng với Hắc Vô Thường. Nhị Miêu nhíu mày, nhìn nữ quỷ rồi lại nhìn Hắc Vô Thường. Nếu sợ như vậy, thì trận này đánh thế nào đây? Liền tính nữ quỷ này không có hảo ý, chẳng lẽ ta lại sợ? Đi, tiếp tục tiến về phía trước. Hắc Vô Thường không dám nhiều lời, lắc mình tránh ra. Nữ quỷ Trần Dung lại ngừng lại cầu xin nói. Đại sư, vừa vặn tôi không muốn trở về. Nếu các vị đối với tôi có hoài nghi, đêm nay không đi quỷ xào nữa. Các vị hãy thả tôi đi, không phải sẽ tốt hơn sao? Trần Dung, ở chỗ này ta là chủ, bọn họ nói không tính. Người cho ta là được, dẫn đường. Nhị Miêu lúc này cau mặt nói. Người chỉ cần nghe ta thôi, dẫn đường đi. Vâng, nữ quỷ Trần Dung sợ hãi mà đáp ứng một tiếng, tiếp tục dẫn đường. Sáu đại âm soái cùng nhau hiện thân, phân xung quanh, toàn phương vị hộ vệ đám người Nhị Miêu. Trăng non ngả về phương Tây, trong núi lúc này càng lúc càng tối tăm. Từng người hắc bạch vô thường lấy ra một quỷ đèn, miễn cưỡng có thể chiếu sáng. Kỳ thực, đám người Nhị Miêu đều có đèn pin, nhưng không dám dùng. Bởi vì đây là đi đánh lén quỷ xào, nếu như bật đèn pin là liền hét xuống mà đi tới, vậy thì không phải là đánh lén nữa mà là cường công. Đi 20 phút sau, bên cạnh vách núi xuất hiện một lỗ thủng, nữ quỷ dẫn đường, chuyển hướng chính nam, đường ở dưới chân cũng dần dần đi xuống phía dưới. Cứ đi như vậy xuống, liền sẽ đi tới đáy sao? Nhị Miêu thấp giọng hỏi, nữ quỷ Trần Dung gật đầu nhỏ giọng trả lời, đúng vậy. Cờ Phương Viễn ngẩng đầu đánh giá sơn thế bốn phía âm thầm kinh sợ. Đoàn người càng đi càng thấp, dần dần tiến vào khe núi. Nếu Kỳ Lợi Xoa Vương chiếm cứ địa hình thuận lợi, từ hai bên vách núi phát động công kích, như vậy sẽ không ổn. Chỉ cần những quỷ binh quỷ tướng đó từ trên vách núi đẩy một đá núi xuống dưới là có thể đem đám người áp thành bánh thịt. Nhưng Nhị Miêu là đại nguyên soái, hắn đã quyết định Cờ Phương Viễn cũng không tốt khuyên bảo. Hắn là một tiểu tử không sợ chết. Mình đã có tuổi, chẳng nhẽ lại thua hắn được. Mỗi người đều có tâm lý đua đòi. Phái Mao Sơn quyết chí tiến lên, phái Tiên Ông không có đạo lý do dự không đi. Càng đi càng thấp, có sương mù từ trong cốc chậm rãi dâng lên. Hơn nữa, bên người cũng xuất hiện số lượng lớn cây trúc. Ở đây đều là trúc thấp, cao không quá một trượng, như là bụi gai ngăn ở trước người. Mọi người để ý chứng khí. Nhị Miêu từ trong ba lô lấy ra giải độc hoàn, phân cho mọi người, để mỗi người trong miệng ngậm một viên. Vạn Thư Cao trong miệng ngậm dược hoàn mơ hồ không rõ mà nói. Nhị Miêu ca, cây trúc quá nhiều, anh dùng đả thi tiên khai đạo đi, nếu không đi đến kiểu gì đấy. Nhị Miêu gật đầu, cởi đả thi tiên xuống. Ai ngờ đúng lúc này, sườn trúc sao ở phía trước, đột nhiên có vài đạo bóng dáng thành sắc, như là tia chớp mà bắn hướng Lưu Nhiên. Thứ gì vậy? Nhị Miêu không chần chừ vung tay lên, trưởng tiên đã đem vài đạo thanh ảnh toàn bộ ngăn lại. Cờ Phương Viễn hít mũi kêu lên, là rắn, là trúc diệt thanh. Lời còn chưa dứt, bốn phương tám hướng vèo vèo không ngừng, vô số xả ảnh từ phía trên trúc sao bắn tới. Đả thi tiên tùy theo đãng khởi, đầy trời tiên ảnh kín không kẽ hở, cấu thành một vòng tròn, để mọi người mà bảo hộ ở bên trong. Trúc Diệp Thanh như là đạn bắn mà tới, gặp phải tiên ảnh, liền phát ra một thanh âm vang lên, bị đánh ra thật xa. Trong không khí, hương vị tanh hôi càng ngày càng nồng đậm. Vô Thường đại soái, mang theo quỷ đèn của các ngươi, tránh ra xa chỗ này, đem Trúc Diệp Thanh dẫn đi. Cơ Phương Viễn ở dưới tiên ảnh kêu lớn. Trúc Diệp Thanh xà cực kỳ mẫn cảm. Chúng thường bám trên cây trúc. Nếu có người cầm đèn hoặc là hút thuốc từ trong rừng trúc đi qua, như vậy sẽ trở thành mục tiêu cho bọn chúng tập kích. Hắc Bạch Vô Thường lúc này mới phản ứng lại, đáp ứng rõ một tiếng. Từng người theo quỷ đèn vèo một chút phiêu khai ra xa. Quỷ không sợ độc xà, cho nên Hắc Bạch Vô Thường không sao cả. Quả nhiên, sau khi quỷ đèn phiêu khai, Trúc Diệp Thanh cũng dừng bắn tới. Nhị Miêu chậm rãi thu roi lại, nhìn bốn phía xung quanh. Vị trí hiện tại hẳn là đã tiếp cận với khe núi. Hai mặt vách đá, đao tước giống nhau, nhìn không thấy được đỉnh núi. Mà đám người của mình lại bị kẹp ở bên trong hai mặt vách đứng, đáy sâu rộng khoảng 7-8 trượng. Đỉnh lão đệ, nơi này địa hình chắc trở, nếu Kỳ Lợi Xoa Vương ở phía bên trên công kích, chúng ta cũng không có chỗ để trốn tránh. Hay là chạy nhanh về trước, rồi đến chỗ rộng rãi. Cơ Phương Viễn cũng đánh giá bốn phía nói. Được, ta sẽ mở đường. Nhị Miêu vèo một roi quất ra, dừng trúc trước người tách ra hai bên. Trúc Diệp cùng với đá vụn bay tán loạn, sàn sạt rung động. Liên tục mấy roi sau, trước người xuất hiện một lối nhỏ. Nhị Miêu không dám dừng lại, mang theo mọi người lần mò hướng về phía trước. Đi được một vài dặm, trong sân cốc đột nhiên hoang vắng. Những cây trúc hoang dại biến mất vô tung, trên mặt đất đều là đá lởm chởm. Hơn nữa, hai mặt vách đá càng thêm nhỏ lại. Đình lão đệ, nơi này địa hình quá hiểm ác, chạy nhanh tiến qua đoạn này. Cơ Phương Viễn thúc giục nói. Nhị Miêu còn chưa kịp trả lời, thì đột nhiên nghe được tiếng sấm ầm ầm ở trong sân cốc vang lên. Kỳ quái, còn có sét đánh sao? Vạn Thừa Cao ngẩng đầu nhìn bầu trời nói. Cơ Phương Viễn sắc mặt biến đổi kêu lên. Không phải sấm, là ở trên bên vách đứng, có đá lớn răn xuống đầu. Nhị Miêu lạnh lùng cười, đột nhiên động đả thi tiên, đem trường tiên dùng tới thẳng tắp, hướng về vách đá trụ lùi ở bên người quát to. Phá! Oanh! Hồng quang hiện lên, đá vụn bay tán loạn. Vốn dĩ trên vách đá bằng bằng, đã bị kiếm khí tạo ra một cái hốc nhỏ, sâu cỡ 1 mét. Các người trốn vào trong hố! Nhị Miêu hét lớn một tiếng, lại huy trường tiên, hốc nhỏ thứ hai cũng được tạo ra. Vạn Thư Cao nhanh trí đã sớm chui vào bên trong hốc thứ nhất. Thế nhưng Vạn Thư Cao tư thế quá lớn, thuần túy chính là bị sợ săn đuổi theo gà rừng, đầu hướng vào bên trong, đuôi lại hướng ra bên ngoài. Cái gọi là lo đầu không cần đít chính là như vậy. Xoay mặt ra bên ngoài, đồ ngốc! Nhịn nhiều một bên, liền giơ lấy trường tiên, đón đỡ đá núi rơi xuống đầu, một bên hướng về phía Vạn Thư Cao kêu lớn. Mặt hướng ra ngoài, tay chân có thể đẩy ra được đá vụn bảo vệ mình. Vạn Thư Cao lúc này mới phản ứng lại, vụng về mà xoay người lại. Còn Cơ Phương Viễn động tác cũng không chậm, đẩy hai đồ nhi vào trong sân động khác, còn mình thì ngay sau đó trốn vào chỗ của Vạn Thư Cao. Bởi vì sân động chiều sâu có hạn, cho nên mỗi sân động chỉ có thể chứa được 2 người. Lúc này tảng đá trên bầu trời đã rơi xuống như mưa dày đặc. Bởi vì ánh sáng không được rõ, nên Nhị Miêu cũng không thấy rõ lắm. Chỉ dựa theo cảm giác, đem đả thi tiên múa may tới tốc độ nhanh nhất. Vút vút vút! Tiếng roi đánh không dứt. Những tảng đá bị đả thi tiên đánh trúng lại đập vào hai bên vách đá. Đá vụn bay tán loạn rầm rầm. 6 đại âm xoáy biết phía trên hai mặt vách đứng có quỷ binh Kỷ Lợi Xoa Vương đang đánh lén. Phát một tiếng kêu, xông thẳng không trung mà đi. Đến mặt trên giải quyết vài thứ kia mới là rút củi dưới đáy nồi. 6 đại âm xoáy không lên, Nhị Miêu sẽ lên sao? Hiện tại, đám người Vạn Thư Cao trốn vào trong sơn động, 6 đại âm xoáy lại bay lên đỉnh núi. Trong sơn cốc, chỉ còn lại có Nhị Miêu cùng nữ quỷ Trần Dung. Đại sư, roi của ngài quả nhiên là lợi hại. Nữ quỷ Trần Dung tránh ở bên Nhị Miêu nói. Quá khen, người còn lợi hại hơn. Một cô hồn dã quỷ, đem chúng ta dẫn tới bên trong kẽ hở sơn cốc, lá gan cũng không nhỏ. Nhị Miêu hà hà cười nói. Nữ quỷ Trần Dung sắc mặt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên vùng tay lên, 10 ngón tay như lợi kiếm cắm thẳng vào lưng của Nhị Miêu. Nhị Miêu đang mải huy trường tiên ngăn chặn đá núi rơi xuống, tựa hồ không sảnh phân thân, đã bị nữ quỷ một chảo mà cắm tới. A! Một tiếng hét thảm vang lên, nhưng không phải là Nhị Miêu kêu thảm thiết, mà là nữ quỷ Trần Dung kêu thảm thiết. Quỷ chảo của nữ quỷ Trần Dung chạm vào giữa lưng của Nhị Miêu, trong nháy mắt, một đạo vòng sáng, Mao Sơn Linh Bảo Pháp Tư Đại Ấn, đột nhiên từ giữa lưng của Nhị Miêu thả ra, đánh trúng trước ngực của nữ quỷ. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân ảnh của nữ quỷ mau lùi về phía sau. Nhưng Nhị Miêu đẩy trời tiên ảnh đã cản trở đá núi rơi xuống, cũng ngăn cách con đường nữ quỷ có thể bỏ chạy ra ngoài. Cho nên nữ quỷ lùi một trượng rất xa, bị tương ảnh một sát, lại là hết thảm rụt trở về. Bang một tiếng vang dội, Nhị Miêu tay trái phải khấu, một chương áp quỷ phù đã vỗ vào trán của nữ quỷ. Chút tài mọn mà cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Nhị Miêu tiếp theo vẫy tay một cái, đem nữ quỷ xả đến trước người, bóp lấy cổ của cô ta. Hóa ra, ngươi sớm đã có phòng bị, đã sớm biết. Nữ quỷ lộ ra diện mục dữ tợn hỏi. Nhị Miêu huy trường tiên không ngừng cười ha ha. Yêu ma quỷ quái thì có thể đánh lừa được bao nhiêu? Ta đây đã biết rõ ở đây có quỷ, không vào hang ổ, làm sao bắt được cọp con? Không như vậy, sao dẫn các ngươi ra đây được? Ngươi cũng đừng quá đắc ý. Ngươi tuy rằng trong tay có roi lợi hại, nhưng ngươi trong lúc nhất thời không thể đi lên. Nữ quỷ nghiến răng nghiến lợi. Chờ ngươi tìm đường lên rồi, hắc bạch vô thường, chỉ sợ đã toàn bộ bị thanh lý. Đừng lo lắng cho bọn chúng, ngươi sẽ là kẻ đầu tiên bị thanh lý. Nhị Miêu cười ha hả nói. Sáu đại âm xoáy, còn không đến mức không chịu nổi như vậy, đi lên liền sẽ tiêu tùng hay sao? Trong tiếng cười dài, trên bầu trời các tảng đá chợt dừng lại. Tiếng kêu nổi lên bốn phía, giống như thiên quân vạn mã ở mặt trên chém giết. Nhị Miêu dừng roi lại, nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên là sáu đại âm xoáy đang ở mặt trên cùng với nhóm hắc trúc câu quỷ khấu giao chiến. Lường trước là sáu đại âm xoáy đồng loạt ra tay, cho nên quỷ khấu ở trên không dành đẩy hòn đá xuống nữa mà đang hỗn chiến ở bên nhau. Cờ Phường Viễn nghe không có động tĩnh ở bên ngoài, cũng đã đẩy đá vụn trước động rồi chui ra, cầm lưới đánh cá trong tay đứng ở bên cạnh Nhị Miêu. Đình lão đệ, chúng ta trúng kế. Mục đích của quỷ khấu là đem chúng ta tách ra, để chúng ta đầu đuôi không thể thấy nhau, tiêu diệt từng bộ phận. Cơ Phương Viễn phân tích tình thế nói. Cơ Kiểu gia, các vị cứ ở đây chờ một chút, ta đi lên trợ giúp cho hắc bạch vô thường. Nhị Miêu ngẩng đầu nhìn không trung tối om nói. Sư Điệt Tôn, vạn thư cao của ta, phiền toái Cơ Kiểu gia quan tâm tới. Cái này là đương nhiên. Nhưng nơi đây cao như vậy, cậu đi lên thế nào đấy? Cờ Phường Viễn hỏi. Nhị Miêu đang muốn trả lời thì lại nghe thấy bên trong hai bên hẻm núi tiếng kêu cùng nhau chuyển tới. Giết! Đừng có thả chạy đệ tử Mao Sơn! Ngàn vạn thanh âm quỷ khấu tụ tập thành một đạo hồng lưu ở hẻm núi ầm ầm vang lên. Cờ Phường Viễn biến sắc nói. Trong sân cốc còn có mai phục. Hả! Xem ra các ngươi cả người là sắt có thể làm được mấy cái đinh. Nữ quỷ bị Nhị Miêu khống chế trong tay vẫn kiêu ngạo như cũ. Vạn Thư Cao vừa mới từ sơn động nhô đầu ra, nghe được hai bên hét hò, hoảng sợ, lại lùi về sơn động. Hơn nữa thuận tay, mang theo mấy tảng đá, đem cửa sơn động mà che lại. Nhìn tư thế của hắn, đoán chừng muốn học rùa đen ở bên trong ngủ đông một thế kỷ. Dương Dũng Lưu Nhiên còn dũng cảm hơn rất nhiều, cùng nhau từ sơn động mà lao tới, đứng ở bên cạnh Cơ Phương Viễn. Tuy không nói câu nào, nhưng trên mặt họ đều là một mảnh cương nghị, biểu tình muốn cùng với sư phụ đồng sinh cộng tử. Hai bên quỷ tinh của tướng, càng ngày càng gần, tả hữu không đến 10 trượng. Đồ vật không biết sống chết, hôm nay để ngươi nhìn xem uy lực đồng tiền Mao Sơn. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, đem nữ quỷ đẩy về hướng Cơ Phương Viễn, lấy tay nắm ra một đống đồng tiền, phốc một búng máu sương mù phun ở trên đồng tiền. Sau đó Nhị Miêu đột nhiên vung tay ra, mấy chục đồng tiền cùng nhau bay lên không trung. Hai bên quỷ binh quỷ tướng công tới, còn không biết lợi hại, vẫn như cũ vọt về phía trước. Đồng tiền trên không đạt tới độ cao nhất định bắt đầu rơi xuống. Nhị Miêu sớm đã vung lên đả thi tiên, hét lớn một tiếng. Phá! Keng keng keng! Mấy chục đồng tiền bị đả thi tiên cùng nhau đánh bay, mang theo một đường hồng quang, lọt vào bên trong đội ngũ quỷ khấu. Oanh oanh oanh! Đồng tiền rơi xuống đất, về sau từng quỷ nổ tung, hồng quang lóa mắt. Vô số quỷ ảnh bị sốc lên giữa không trung, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này tới đợt khác. Hẻm núi hẹp dài tối tăm, tựa hồ đã biến thành địa ngục. Quỷ binh quỷ tướng thiếu cánh tay đoạn chân, vô số kể, các loại thảm trạng không đành lòng nhìn. Ngươi là người hay quỷ? Sao so với ma quỷ còn đáng sợ hơn? Hiện tại nữ quỷ ở trong tay Cờ Phường Viễn run lên bần bật mà nhìn Nhị Miêu, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Còn có cái gì đáng sợ hơn? Đây này! Nhị Miêu gầm lên giận dữ, lại một lần nữa huy khởi đả thi tiên, đông một roi, tây một roi, liên tục hai roi quất trên mặt đất. Vèo, vèo! Lưỡng đạo hàn mang từ trường tiên bay ra, thẳng đến những quỷ binh quỷ tướng còn chưa đứng vững. Hẻm núi chật chội, những quỷ binh quỷ tướng còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh ngã một mảng lớn. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Một đám quỷ ảnh bắt đầu dần dần hư hóa theo gió mà tán đi. Người giết chóc như vậy, không sợ có báo ứng hay sao? Nữ quỷ Trần Dung sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy. Ý chỉ của Minh Vương, giết chết bất luận tội. Phải có báo ứng thì cũng là chuyện của Minh Vương, cùng ta có liên quan gì chứ? Nhị Miêu càng không lưu tình, trong tay đả thi tiên không được mà chém ra, trên mặt đất đá vụn loạn bay. Kiếm khí thiết đàm từ trường tiên kích phát, suy suy rung động. Trong sơn cốc, vô số quỷ ảnh bị bạch mang xuyên thân mà qua, hồn phi phách tán. Không chỉ có Trần Dung sợ hãi không thôi, ngay cả Cơ Phương Viễn mà nhìn cũng thấy choáng váng. Trường hợp thảm thiết như vậy cũng là hắn bình sinh ít thấy. Dưới uy thế của đả thi tiên, không gì chặn được. Quỷ binh quỷ tướng hai bên công tới, số lượng chợt giảm. Số còn lại, 10 không đủ 1, hơn nữa đều là tàn binh bại tốt, thiếu tay thiếu chân. Nhị Miêu đem đả thi tiên về nắm chặt trong tay, nghiêng tai lắng nghe tình hình phía trên. Chỉ nghe được tiếng chém giết mặt trên, so với lúc trước càng thêm kịch liệt, tựa hồ đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Ngẫu nhiên, còn có thể nghe được Hắc Vô Thường phẫn nộ gào giống, ngoan cố chống cự. Đình lão đệ, giống như sáu đại âm soái không ổn, làm sao bây giờ? Cơ Phương Viễn nôn nóng hỏi. Vạn Thừa Cao lúc này biết là không có nguy hiểm lớn, cũng từ sân động chui ra, nhìn không trung nói. Sáu đại âm soái này, biết rõ đánh không lại, còn không mang xuống. Bọn họ hiện tại đã bị trọng binh Hắc Trúc Câu vây khốn, làm sao mà xuống đây được? Dương Dũng âm thầm nói. Nếu không phải sáu đại âm soái cùng đi lên hỗn chiến, như vậy Hắc Trúc Câu quỷ khấu tiếp tục ném đá xuống, đoán chừng cậu hiện tại còn tránh ở trong sơn động. Nhị Miêu chừng mắt nhìn Vạn Thừa Cao, rồi lại nhìn nhóm quỷ binh quỷ tướng hai bên đang dãy rủa. Vạn Thừa Cao, cậu đi theo sau Cơ Cửu gia, đừng có chạy loạn, ta đi lên trên trợ giúp Hắc Vô Thường bọn họ. Nhị Miêu ca, tôi cùng anh đi lên. Vạn Thừa Cao vội vàng nói. Tại đây cục diện đã xong, đi theo Nhị Miêu hiển nhiên càng thêm an toàn. Rốt cuộc, Nhị Miêu là người một nhà, là sư thúc tổ của Vạn Thừa Cao. Tôi sự công trên thân, cậu được không? Nhị Miêu cũng không phản ứng Vạn Thừa Cao, ngẩng đầu nhìn bầu trời chuẩn bị làm pháp. Trải qua một phen chém giết, chứng khí sương mù ở hẻm núi đã bị kiếm khí xé rách. Bầu trời đã có thể nhìn thấy ánh sao mơ hồ. Sự công trên thân hẳn là sẽ được. Vạn Thừa Cao tuy rằng một vạn cái không tình nguyện, nhưng cũng không có biện pháp, đành phải khẽ cắn môi, nắm dao đồng tiền đứng ở bên cạnh Cơ Phương Viễn. Nhị Miêu tránh ra vài bước vung tay lên, đem ngũ hành kỳ vứt ở trên không trung. Ngũ hành kỳ xếp thành một đường, tựa như một cầu thang xuất hiện ở giữa không trung. Nhị Miêu thu đả thi tiên, hai trưởng kết khởi phiên thiên ấn miệng quát. Phiên thiên linh ấn kết lòng bàn tay, Hắc Trúc Câu trong không khí hội nghị vân, đệ tử Đinh Nhị Miêu cho mời sư công tới trên thân. Chú ngữ niệm xong, Nhị Miêu một tay chỉ trời, một chân dậm, thân hình đã đột ngột từ mặt đất bay lên, dẫm lên ngũ hành kỳ, hướng về phía trước mà đi. Sắc kỳ đầu tiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại tự động bay lên phía trước, tiếp tục lót đường bắc cầu để cho Nhị Miêu đạp kỳ phi thăng. Thầy trò Cơ Phương Viễn cùng Vạn Thư Cao ở hẻm núi ngẩng đầu tương vọng. Chỉ thấy trong chốc lát, thân ảnh của Nhị Miêu đã không thấy biến đâu nữa, sau đó biến mất. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cơ Phương Viễn hướng về không trung, liên tục tán thưởng nói. Ta ở trấn võ ngựa, giống như là ếch ngồi đáy giếng, tự cho rằng đạo pháp đã lô hỏa thuần thanh. Hôm nay nhìn thấy thần thuật của Mao Sơn mới biết được mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Phái tiền ông các vị cùng phái Mao Sơn chúng ta. Vạn Thừa Cao đang muốn khoe khoang vài câu bỗng nhiên nhớ tới, hiện tại Nhi Miêu Ca sư thúc tổ không ở đây, mình còn phải dựa vào cơ kiểu gia che chở, nên vội vàng nhịn xuống sửa lời nói. Phái tiên ông các vị cùng phái Mo Tơn chúng ta, kỳ thực cũng không sai biệt lắm, ai cũng có sở trường riêng. Dương Dũng, Lưu Nhiên, từng người bay tới một ánh mắt khinh thường. Trải qua 2 ngày ở chung, bọn họ cũng đã nhìn thấu được Vạn Thư Cao. Giết! Vì huynh đệ báo thù! Đột nhiên tiếng kêu tái khởi, hai bên hẻm núi, những tàn binh bại tốt lại lần nữa tập trung binh lực vọt lại đây. Sương đen bừng bừng, âm phong đại tác. Bọn quỷ kia nhìn thấy Nhị Miêu đi rồi, liền nghĩ đến tìm đám người Cơ Phương Viễn trả thù. Tới đây, cho các ngươi xem thiên la địa võng của Cơ Cửu gia. Cơ Phương Viễn, một chương bùa giấy thu nữ quỷ Trần Dung, sau đó hét lớn một tiếng, vứt bỏ lưới đánh cá hướng về quỷ binh phía đông chùm tới. Quá Thanh chín đỉnh, tam nguyên chết, cấp tốc nghe lệnh, phá. Cùng lúc đó, Dương Dũng, Lưu Nhiên cũng từng người chấn hưng tinh thần, liền phát trưởng tâm lôi, sóng vai chống lại quỷ binh phía tây công tới. Vạn Thư Cao tả hão nhìn, rốt cuộc huy động roi đồng tiền, lưng dựa vách đứng, một hồi loạn tạp. Lúc này Nhị Miêu đảo cờ bay lên như là tia chớp mà xông thẳng tới. Theo vị trí cất cao, tiếng chém giết trên vách núi càng thêm rõ ràng truyền vào trong tai. Lão Bạch, ngươi chạy trước, để ta yểm hộ ngươi. Hắc Vô Thường lúc này kêu lên. Lão Bát, ngươi đừng có nói vậy, hai chúng ta có chết thì cùng chết. Thanh âm của Bạch Vô Thường cùng kêu to. Nếu ta chạy, đem ngươi ném ở chỗ này, ta còn gọi là tạ tất an sao? Nhị Miêu nghe thấy vậy trong lòng cảm động. Đối với đám lão quỷ, quả nhiên là một đôi huynh đệ tốt, sinh tử đối xử chân thành. Đối với chuyện xưa khi còn sống của Hắc Bạch Vô Thường, Nhị Miêu tự nhiên cũng biết. Hai người này, Bạch Vô Thường tên là Tạ Tất An, Hắc Vô Thường tên là Phạm Vô Cứu, hai người này cũng xưng là Thất Gia, Bát Gia. Nghe nói, hai người từ nhỏ kết nghĩa, tình như thủ túc. Có một ngày trời mưa lớn, hai người cùng nhau trú dưới cầu Nam Đài. Thất Gia một Bát Gia đợi mình, rồi quay về nhà lấy ô. Nào ngờ Thất Gia đi rồi, mưa to tầm tã, nước sông dâng lên, Hắc Vô Thường ngốc nghếch, không muốn thất hứa, nên đã bị chết đuối. Không lâu Thất Gia lấy ô tới, thấy Phạm Vô Cứu đã chết, thương tâm không thôi, nên cũng treo cổ ở trụ cầu. Nếu Nhị Miêu mà làm Diêm Vương, thì đoán chừng đã đem hai tên ngốc này đánh thành xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng nghĩa khí của bọn họ lại được khen ngợi tôn sùng là mẫu mực nhân gian. Nên Diêm La Vương phong bọn họ là âm thần, hơn nữa còn mệnh danh là vô thường. Ý nghĩa là thế sự vô thường, chỉ có tín nghĩa vĩnh tồn. Lúc này Nhị Miêu nghe Hắc Bạch Vô Thường nói với nhau, giọng đầy thê lương, trong lòng không khỏi nhiệt huyết ồn ào. Lúc ấy, hắn ở giữa không trung trở tay tìm tòi, vạn nhân trảm đã ra khỏi vỏ. Phạm Bát Gia, chớ có hoảng sợ, ta tới đây. Nhị Miêu nhìn lên vách núi, vạn nhân trảm đã mang theo hàn quang nhiếp nhân tâm thất, nhiếp nhân tâm phách đâm vào bên trong vòng chiến. Trên vách núi, quỷ binh quỷ tướng cũng nhiều vô số kể, so với trong sân cốc còn nhiều hơn. Nhị Miêu đi lên từ mặt bắc của hẻm núi, Hắc Bạch Vô Thường vừa lúc ở mặt bắc cùng với quỷ khấu giao chiến. Còn Nhật Du Dạ Du, Nghiêu Đầu Mã Diên đang ở mặt năm chiến đấu cùng với quỷ khấu. Một bên 4 âm soái, bên này chỉ có 2 âm soái, cho nên Hắc Bạch Vô Thường bên này tình thế càng thêm hung hiểm. Đã là nguy ngập, nguy cơ tùy thời khó mà giữ được. Nghe thấy Nhị Miêu hô to, Hắc Bạch Vô Thường vừa mừng vừa sợ. Từng tên tinh thần rung lên, huy động thiết tố đánh quỷ binh gần thân xa xa. Sau đó, Hắc Vô Thường quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Nhị Miêu tựa giao long, kiếm như thanh xương, vạn nhân trảm đã đem một nhiếp thanh quỷ tướng đâm trúng ngực. Tiếp theo Nhị Miêu lại rung tay lên, đem nhiếp thanh quỷ tướng ném lên không trung. A! Nhiếp thanh quỷ tướng kêu lên một tiếng, nguyên bản quỷ ảnh ngừng lại, nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhị Miêu ca, hảo thủ đoạn! Hắc Vô Thường dưới cơn hưng phấn, cũng không còn gọi là đại nguyên soái, buột miệng mà gọi Nhị Miêu ca. Vèo vèo vèo! Nhị Miêu không nói câu nào, dưới chân bộ pháp tứ tượng sai động, trong tay vạn nhân trảm rảo khởi thất luyện kiếm quang, chỉ lo chém giết. Quả thực, chính là hổ nhập dương đàn, kiếm phong lướt qua, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trên vách núi quỷ binh quỷ tướng đều chết ngay lập tức. Rất nhiều quỷ binh tu vi thấp đều kêu thảm thiết, liền trực tiếp hôi phi yên diệt, cũng có một số tiểu quỷ tu vi thấp nhất, không đợi vạn nhân trảm đánh tới, đã bị đại sát khí trên vạn nhân trảm cường kích hồn phi phách tán. Hắc bạch vô thường nhìn nhau một cái đồng thời quát. Đi theo nhị miêu ca! Giết! Giết! Lại không đếm được, quỷ binh quỷ tướng từ phương Bắc đánh tới, như rời non lấp biển, hướng về nhị miêu cùng với hắc bạch vô thường áp tới. Nhị miêu mặt bắc chiều nam, huy kiếm không ngừng, đón đội ngũ quỷ khấu xung quanh liều chết lại đây. Bởi vì sau lưng là vách núi, nên nhị miêu chỉ có đi về phía trước, không thể lùi về phía sau. Hắc bạch vô thường, từng người huy động cầu hồn tác, tả hữu đi theo nhị miêu, một đường kêu giết rung trời, lao thẳng tới quỷ khấu. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Trong nháy mắt, hai bên đã giao phong. Trong đội ngũ quỷ khấu, hai nhấp thanh quỷ tướng hung hãn ra quỷ trào, cùng với lưỡi dài, bốn tay hai đầu lưỡi, cùng nhau đánh tới trước mặt nhị miêu. Nhị miêu cũng không tránh, bảo kiếm trong tay từ dưới lên trên nghiêng trọn, thanh phong hiện lên, quỷ trào cùng lưỡi quỷ đều bay lên không trung. Hảo lệ! Nhấp thanh quỷ tướng một chữ còn chưa nói xong, nhị miêu đã nghiêng đầu vai mà đánh xuống. Quỷ tướng trốn tránh không kịp, đã bị chém bay khắp nơi. Chỉ một chiêu, hai quỷ tướng đã bị bỏ mạng, quỷ binh ở sau chen chúc mà đều ngẩn ngơ. Nhưng bởi vì mặt sau thúc giục, quỷ khấu phía trước cũng không thể dừng chân được, vẫn hướng về nhị miêu mà vọt tới. Nhưng mấy thứ này tới nhiều, cũng là chịu chết. Tới đi! Nhị miêu đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người ầm ĩ lên. Ở không trung xoay người, vạn nhân trảm kẹp theo lực lượng xé rách thiên địa, hướng về đàn quỷ quét ngang lại đây. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, vô số quỷ ảnh bay ra ngoài. Vạn nhân trảm phóng xuất ra sát khí cường đại, khiến cho đội ngũ quỷ khấu ở phía sau vô pháp tiến tới. Trước người nhị miêu không tới một trượng xa. Hắc bạch vô thường cũng đồng thời giết đến, từng người lôi kéo câu hồn tác đứng ở bên người nhị miêu. Nhị miêu ca, quỷ khấu quá nhiều không diệt hết được, không bằng chúng ta lui trước. Hắc vô thường cũng mệt mỏi đến không nhớ được, đến không được mà thở dốc nói. Kỷ lợi xoa vương cũng không hiện thân, xem ra muốn dùng sa luân chiến, tiêu hào tù vi của chúng ta, cuối cùng lại ra tay quyết chiến. Chúng ta tốt nhất là hãy lui về, sau đó lại tính toán tiếp. Nhị miêu cũng không nói câu nào, ánh mắt nhìn chằm chằm quỷ khấu phía trước. Kiếm giao tay trái, ngón giữa tay phải ở phía trên kiếm phong nhẹ nhàng bắn ra, đã cắt vỡ chỉ bụng. Nhị miêu ca! Hắc vô thường cân nhắc không ra ý tứ của nhị miêu. Minh vương không phải đã có ý chỉ, giết chết bất luận tội hay sao? Đằng nào cũng đều phải bị giết, gặp gỡ hôm nay thì triển khai luôn hôm nay đi. Nhị miêu nhanh chóng trong lòng bàn tay, vẽ ra huyết phù nhàn nhạt nói. Khi nói, nhóm quỷ khấu lần thứ hai lại lần nữa bổ nhào tới. Mao Sơn trưởng tâm lôi, phá! Nhị miêu giơ tay một đạo trưởng tâm lôi bổ ra. Oanh! Hồng quang lóe lên, lại là mấy chục quỷ ảnh bay lên trời. Mao Sơn trưởng tâm lôi, phá, phá, phá! Nhị miêu liền phát trưởng tâm lôi, trong khoảnh khắc bổ ra 7-8 trường, dừng ở phương hướng bất đồng. Quỷ khóc, sói gào, hết đợt này tới đợt khác. Hắc bạch vô thường nhìn nhau biến sắc. Hiện tại, bọn họ mới biết được, lúc trước nhị miêu đánh lão quỷ mã xiên một trường kia, căn bản là chưa giao toàn bộ tu vi. Giết! Hàng ngàn hàng vạn quỷ khấu tiếp tục vọt tới, tầng tầng lớp lớp, động lại ở trước mặt nhị miêu. Từng đạo trưởng tâm lôi bổ ra, đánh bay một đám quỷ ảnh. Nhưng theo sau, lại có nhiều quỷ ảnh hơn bổ đi lên, sát khí không dứt. Nhị miêu ca, giết đến khi nào đây? Hắc vô thường một bên trợ trận, một bên nói. Chỉ sợ bọn nghiêu đầu mã diên ở bên kia không xong, còn bọn cơ cửu gia hiện tại an toàn không? Nhị miêu đình chỉ phát trường, một lần nữa cầm vạn nhân trảm một phen chém giết, thoáng bức lui quỷ khấu. Phạm bát gia, các ngươi giúp ta đánh một hồi, để ta ra đại sát khí. Rõ. Hắc bạch vô thường đáp ứng một tiếng, rồi đem hai điều hắc bạch câu hồn. Tác vũ kín không kẽ hở mà bảo vệ nhị miêu. Nhị miêu sở ra một nắm đồng tiền, phun huyết vụ vứt lên không trung. Huy khởi đả thi tiên, đầy trời tiên ảnh, đem đồng tiền rơi xuống, đánh hướng về bốn phía. Đồng tiền rơi dụng ở trong phạm vi mấy chục trượng, không ngừng nổ tung, hồng quang lóa mắt. Trong tiếng kêu thảm thiết, ở trong đám quỷ khấu liên tiếp vang lên, liên miên không dứt. Đều đi tìm cái chết đi! Nhị miêu lại kêu to một tiếng huy động đả thi tiên. Xoạt xoạt xoạt đánh ra, mỗi một roi đều nện ở trên mặt đất, chấn tới mặt đất dưới chân một trận run rẩy. kiếm khí thiết đàm từ trường tiên kích phát, bắn ra vài chục trượng. Nơi kiếm khí đi đến, sóng khai lãng nứt, hai bên quỷ khấu đều hóa thành khói đen, dần dần mà tỏa khắp nơi. Một tướng công thành vạn cốt khô. Quỷ khấu đầu tiên đã bị Đồng Tiền Vũ một phen cuồng tạc, hiện tại lại đối mặt với kiếm khí thiết đàm vô cùng bá đạo, nào còn có thể chống cự được nữa. Quỷ khấu ở vách núi bờ bắc, cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn. Nơi xa, còn có lượng lớn quỷ khấu, cũng không dám tiến lên. Một đám hoảng sợ mà nhìn Nhị Miêu du lên bần bật. Phạm Bát Gia, chúng ta sát về bờ nam, giải vây cho mấy lão quỷ ngưu đầu mã diên. Nhị Miêu hử một tiếng, vung lên đả thi tiên đi về đầu hướng vách núi. Bên này tình hình chiến đấu trên cơ bản đã kết thúc, bên kia còn đánh tới lợi hại. Cách vách núi còn có thể nghe được ngưu đầu đang gào giống. Vách núi cách vài chục trượng, vô pháp bay qua được, trừ khi là sư công trên thân. Nhị Miêu cũng lười thỉnh sư công trên thân liền nói, Phạm Bát Gia, các người có thể đưa ta qua không? Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Hai huynh đệ lui về phía sau vài bước, từ phía sau Nhị Miêu phân tả hữu một trận gió xoắn tới. Nhị Miêu dựa thế nhảy, xông thẳng sang vách núi bờ bên kia. Ngưu đầu Mã Diên cùng với Nhật Du Dạ Du bị vô số quỷ binh quỷ tướng ngăn cách, từng người đang chiến đấu nên không thể nhìn nhau. Thời điểm cách bờ nam còn một trượng xa, Nhị Miêu dùng đả thi tiên quất tới. Trường tiên quân lấy một tảng đá lớn, Nhị Miêu mượn lực, cả người lăng không bay lên, dừng ở chỗ quỷ khấu dày đặc nhất. Trong đám quỷ khấu, một nhất thanh quỷ tướng thấy Nhị Miêu thế tới hùng mãnh, ngay sau đó mở miệng, phun ra một ngọn lửa, lao thẳng tới Nhị Miêu. Nhưng ngọn lửa cũng không phải nóng, ngược lại âm hàn vô cùng. Nhị Miêu không kịp trốn tránh, búng tay bay ra một đồng tiền, chui vào miệng của nhất thanh quỷ tướng. Phanh! Một tiếng vang lên, quỷ ảnh nhất thanh quỷ tướng nổ tung, hồn phi phách tán. Thế nhưng Nhị Miêu vẫn bị lửa hàn băng phun trúng, thân thể không khỏi cứng đờ. Giết! Thời điểm Nhị Miêu thân hình bị cứng đơ, bên cạnh, 7-8 quỷ tướng đồng thời đánh tới. Nhị Miêu chuyển động thân thể cứng đờ, huy động cánh tay, một roi đánh ra, miễn cưỡng bức lui các quỷ tướng. Hắc Bạch Vô Thường theo sau nhào tới, tả hữu hộ vệ, cùng quỷ khấu chém giết ở bên cạnh. Mao Sơn Hỏa Long Phù, khởi! Được chỗ trống này, Nhị Miêu tung ra một chương Mao Sơn Hỏa Long Phù, ở trong tay rung lên, hóa thành một đoàn ngọn lửa. Theo sau Nhị Miêu đem bùa giấy mà thiêu đốt, nuốt vào trong miệng. Nội tức vận chuyển một vòng, Nhị Miêu mở miệng, lấy chi khí đan điền đem hỏa phù lại lần nữa phun ra. Vù! Một hỏa long chuyển vòng quét về bốn phía, Hắc Bạch Vô Thường sợ tới mức trốn tránh không ngừng. Một số quỷ binh tu vi thấp, không kịp né tránh, đã bị thiêu kêu gào thảm thiết. Trên người âm hàn chi khí đã diệt hết, Nhị Miêu đã khôi phục thân thể, lại lần nữa huy động đả thi tiên, bắt đầu một vòng điên cuồng công kích. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Vô số quỷ ảnh bị đánh bay tới giữa không trung, sau đó dần dần hư hóa, cuối cùng biến mất. Nhưng quỷ khấu số lượng quá nhiều, giết một đám, lại có một đám khác xuất hiện. Hơn nữa cuối cùng xông tới, phần lớn đều là nhất thanh quỷ tướng tu vi thâm hậu hơn. Lại là mấy roi quất tới, Nhị Miêu ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Trải qua một phen toàn lực chém giết, kiếm khí bên trong đả thi tiên tựa hồ có chút khó có thể hấp thu kịp. Lường trước là quỷ khấu nơi này quá nhiều, quỷ khí quá mức nồng đậm, ngăn cách linh khí thiên địa, cho nên kiếm khí trong đả thi tiên cũng không được kịp thời bổ sung. Một khi đã như vậy, vậy thì không thể tham chiến. Dù sao, một trận chiến đêm nay mình cũng đã giết vô số địch, bây giờ dừng tay cũng coi như đã được. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu công kích tốc độ hơi chậm lại, phạm vi công kích cũng dần dần co rụt lại. Cố ý để lộ ra bộ dáng đã mệt, để cho quỷ khấu tiến lên, rồi cho bọn hắn một phen mưa đồng tiền, sau đó có thể rút lui. Nhóm Hắc Trúc Câu quỷ khấu quả nhiên đã bị mắc mưu, bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Một phen đồng tiền mang theo máu bay lên giữa không trung. Không xong rồi, Đồng Tiền Vũ lại tới nữa, chạy mau! Nhóm Hắc Trúc Quỷ. Lúc này ngẩn người, thấy rõ không ổn, từng người hô to một tiếng hướng bốn phía mà lui. Nhưng đả thi tiên đã huy khởi. Tiền ảnh cấu thành một vòng sáng thật lớn, đem đồng tiền toàn bộ đánh đi ra ngoài. Oanh oanh oanh! Đồng tiền lọt vào bên trong đám quỷ khấu bắt đầu nổ vang. Nguyên bản quỷ khấu dày đặc, tức khắc quân lính tan rã kêu cha gọi mẹ. A, đại nguyên soái! Nơi xa lão quỷ Mã Diên cũng hét thảm một tiếng. Nhị Miêu quay đầu nhìn lại, Mã Diên tựa hồ đã bị đồng tiền gây thương tích, ở đằng kia lung lay khó có thể đứng thẳng được. Đầy trời dưới đồng tiền vũ, ngọc thạch câu phần, hắc bạch vô thường đứng ở bên cạnh Nhị Miêu không bị ảnh hưởng, thế nhưng Mã Diên lại bất hạnh bị trúng chiêu. Lão quỷ Mã Diên, đừng sợ, ta tới đây. Ở ngoài vài chục trượng, ngưu đầu hét lớn một tiếng mạnh mẽ vọt tới, cứu hộ lão quỷ Mã Diên. Phóng mắt ở bốn phía, chỉ thấy Nhật Du, Dạ Du đang ở sườn tây cách vài chục trượng, đang cùng với nhóm quỷ khấu chém giết. Nhật Du tu vi cao hơn một chút, cho nên bọn họ bên kia còn có thể kiên trì. Tuy rằng đã cố hết sức, cũng không chật vật như ngưu đầu Mã Diên. Nhị Miêu khẽ nhíu mày đối với Hắc Vô Thường nói. Tiếp đón Nhật Du, Dạ Du cùng ngưu đầu Mã Diên, cùng nhau lại đây chuẩn bị lui. Hiện tại quỷ khấu nơi đây cũng giết không sai biệt lắm. Nhị Miêu lại có điểm lo lắng, đám người Vạn Thư Cao cùng Cơ Phương Viễn. Tốt xấu, Vạn Thư Cao cũng là sư đệ tôn của mình, lại là đệ tử của Lý Thanh Đông. Nếu như xảy ra sai lầm, mình trở về cũng không tốt để bàn giao. Hắc Bạch Vô Thường đáp ứng một tiếng, đang muốn đi tiếp đón tứ đại âm soái. Khắc hướng Nhị Miêu bên này, nhưng tình thế lại đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Hắc Trúc Cơ quỷ khấu, hiển nhiên cũng bị Nhị Miêu giết cho kinh hãi gàn toái, cũng không dám hàn chiến nữa. Thế nhưng đã phát ra một tiếng kêu, tập trung binh lực, lôi cuốn lão quỷ Mã Diên tối lui về phía đông nam. Ngưu đầu lại không cách nào đuổi theo kịp, kêu to giết gào như sấm. Nhị Miêu thấy không ổn, vội vàng huy động đả thi tiên, bang một tiếng quất trên mặt đất. Chỗ trường tiên quất vào, một đạo bạch mang bay ra, lao thẳng tới đảo binh quỷ khấu. Thế nhưng hai bên khoảng cách quá xa, kiếm khí của đả thi tiên cũng đã hao tổn nghiêm trọng. Lúc này nỏ mạnh hết đà, bạch mang bay đến sau lưng của đảo binh quỷ khấu, chỉ đánh tan hồn phách của vài ba quỷ khấu, liền biến mất không thấy đâu nữa. Ngoài tầm tay với, lão quỷ Mã Diên rốt cuộc đã bị Hắc Trúc Câu quỷ khấu bắt sống đi mất. Lão quỷ Mã Diên! Ngưu đầu đấm ngực dậm chân gào khóc, hận không thể dùng cương xoa đánh mình để trừng phạt mình cứu hộ bất lực. Người cũng có bằng hữu, quỷ cũng có bằng hữu cùng huynh đệ. Hắc Bạch Vô Thường là một đôi huynh đệ, ngưu đầu Mã Diên cũng như vậy. Cho nên mắt nhìn thấy Mã Diên bị bắt đi, ngưu đầu thương tâm nôn nóng không thôi. Nhật Du, Dạ Du cùng với Hắc Bạch Vô Thường cũng là vẻ mặt không đành lòng cùng nôn nóng. Nhị Miêu khẽ nhíu mày đối với Nhật Du, Dạ Du nói. Nhật Du, Dạ Du, các ngươi đưa ta xuống sân cốc, Hắc Bạch Vô Thường đem ngưu đầu cùng mang xuống dưới cho ta. Nhật Du, Dạ Du nhìn nhau nói. Đại Nguyên Soái, hẻm núi quá sâu, sợ là chúng ta không nâng được, ngược lại sẽ làm cho ngài bị thương. Ta có ô che mưa, các ngươi chỉ cần hơi nâng một chút là được. Nhị Miêu đi đến bờ vách núi mở ô ra, rồi thả người nhảy xuống. Nhật Du, Dạ Du không dám chậm trễ, hóa thành gió xoáy, quấn quanh ở bên hông của Nhị Miêu, chậm rãi trì thế rời xuống. Còn chưa hạ tới đáy cốc thì đã nghe được tiếng của Vạn Thư Cao hô lớn. Xem roi đồng tiền của Mao Sơn ta, phá! Xem trưởng tâm lôi của ta, phá! Xem sư công trên thân của ta! Thanh âm nghẹn ngào, tựa hồ đã dùng hết sức lực. Nhị Miêu nghe lại cười, chỉ cần tên này còn sống, vậy là tốt rồi. Ngay lập tức, Nhị Miêu thân hình hạ xuống, dưới chân đã dẫm lên mặt đất. Quỷ binh quỷ tướng ở hẻm núi nhìn thấy Nhị Miêu đi rồi, về sau đã có điều bổ sung. Phóng mắt nhìn lại, hai bên đều là một mảnh đen nghịt. Còn Vạn Thư Cao cùng đám người Cơ Phương Viễn đang chiến đấu hăng hái, liều chết chống đỡ. Cơ Phương Viễn cùng Vạn Thư Cao sóng vai, đối mặt kháng địch hướng đông. Dừng Dũng Lưu Nhiên sóng vai, đối mặt hướng tây, liền phát trưởng tâm lôi. Thỉnh thoảng, Cơ Phương Viễn còn lôi ra hạt gạo hướng phía tây công tới quỷ khấu để giải vây cho đổ nhi của mình. Đoán chừng mấy hạt gạo này còn sót lại ở đáy túi. Lúc trước gạo trắng đều đã bị dùng hết. Rốt cuộc, Dương Dũng Lưu Nhiên còn trẻ, tu vi có hạn, trên tay cũng không có pháp khí uy lực cường đại. Đối mặt với tầng tầng lớp lớp quỷ khấu lao tới, khó tránh khỏi, tay vội chân loạn. Được sư phụ giải gạo tương trợ, liền có thể hoãn một hơi. Vạn Thừa Cao cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn một bên huy động soi đồng tiền, một bên phun máu. Lời đánh cá của Cơ Phương Viễn ở một bên ngăn cản đại bộ phận công kích. Vạn Thư Cao thân sán vách đá, có do đồng tiền cùng phun máu. Thế nhưng cũng bước đến nhóm quỷ khấu không dám tiến lên. Vạn Thư Cao ở đâu ra nhiều máu như vậy được chứ? Có thể một ngụm mà phun ra. Kỳ thực, đầu lưỡi của người chỉ cần rảo phá một chút là có thể khó cầm máu. Trên đầu lưỡi không ngừng có máu tươi tràn ra. Hơn nữa trong khoang miệng vốn dĩ là có nước bọt, tụ tập rồi phun ra chính là một tảng lớn sắc hồng mờ mịt. Nhưng trên thực tế, máu lại không nhiều như vậy, đại đa số toàn là nước bọt. Cho nên thời điểm nhị miêu làm pháp, mỗi lần phun đều là huyết vụ mà không phải là máu loãng. Nếu một mồm to máu phun ra ngoài, vậy làm sao mà còn mạng sống nữa chứ? Vạn Thừa Cao ngày thường nói nhiều, nước bọt càng nhiều. Cho nên hắn một khi phun ra huyết vụ, so với nhị miêu, đó là chỉ có hơn chứ không kém. Tuy rằng Vạn Thừa Cao nước bọt nhiều, phun ra nhiều, nhưng hẻm núi bốn người cũng như cũ đã dần dần chống đỡ hết nổi. Vạn Thừa Cao cùng Lưu Nhiên đã bị quỷ khấu hai bên để ép lưng tựa vào nhau. Nhị miêu hạ xuống sườn tây cũng chính là hướng Dương Dũng Lưu Nhiên. Nhìn thấy có người từ trên trời giáng xuống, nhóm quỷ khấu hô to một tiếng chen chúc mà tới. Nhưng khi đả thi tiên vung lên, còn chưa quất xuống, có một số quỷ khấu đã nhận ra nhị miêu, hô to một tiếng chạy trối chết. Trải qua nhị miêu lúc trước chém giết, những quỷ khấu này may mắn còn tồn tại. Vừa nhìn thấy đả thi tiên thì đã thiên ngoại kinh hồn, nào còn dám tái chiến. Yêu ma quỷ quái, lưu lại cho ta. Nhị miêu hư trường thành thế, lại là hai roi mà quất ra. Oanh oanh oanh! Hẻm núi đá vụn bay tứ tung, cùng với kiếm khí thiết đàm, đem nhóm quỷ khấu sườn tây đánh sâu vào ngã trái ngã phải. Lui! Toàn bộ lui! Nơi xa, một nhiếp thanh quỷ tướng phất tay kêu to. Cuồng phong chợt nổi, trong khoảnh khắc, quỷ binh quỷ tướng biến mất sạch sẽ. Nhị miêu thu đả thi tiên, nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện trên mặt đất còn rải rác một ít đao kiếm thật. Nhặt lên đã thấy, các triều đại binh khí Lưỡng Hán Lưỡng Tấn, Đường Tống Nguyên Minh Thanh đều có cả. Đình lão đệ, nhất thanh quỷ tướng có thể dùng quỷ lực khống chế binh khí thật. Cờ Phương Viễn đi tới nói, may mắn cậu đạo pháp thông thiên, nếu không tối nay chúng ta có thể toàn quân đã bị diệt. Nếu không lợi hại, Minh Vương có thể phong nhị miêu ca của ta là đại nguyên soái đãng khấu hay sao? Vạn Thừa Cao hổn hển đi tới, nhếch miệng cười nói. Nhị miêu ca, một trận chiến này tôi thế như hổ điên, sát pháp kiều dũng, không để cho anh bị mất mặt đấy chứ. Không tồi, không tồi, cho tôi thành mặt dài. Nhị miêu xoay người lại, tức khắc ngẩn ngơ, chỉ vào mặt Vạn Thừa Cao hỏi. Hả? Ai đem cậu đánh thành thế này? Chỉ thấy hiện tại, Vạn Thừa Cao đầy đầu đều là cục u, một khuôn mặt vốn dĩ đã béo, hiện tại đã sưng thành đầu heo. Hơn nữa, mũi lệch, mắt nghiêng, đầy mặt các khối tím bầm, khóe miệng còn có máu loãng. Bộ dáng hiện tại này, đoán chừng cha mẹ của Hạ Băng cũng không dám nhận hắn. Không sao, không sao. Vạn Thừa Cao phun ra một búng nước máu, rồi rung rung ra đồng tiền trong tay nói. Tôi đã tự đánh mình, cây roi này còn chưa nhận chủ, có điểm không nghe lời. Thỉnh thoảng lại đánh trúng vào đầu của mình một cái. Nhị miêu nghe thấy vậy, dở khóc dở cười. Tự mình mà còn đánh mình thành ra như vậy. Tiếng gió vừa động, hắc bạch vô thường kẹp lão quỷ ngưu đầu phiêu xuống dưới. Ngưu đầu lúc này còn gào khóc như cha mẹ chết. Huỳnh đệ mã diên của ta, không có, không có. Người khóc như vậy, có thể đem lão quỷ lừa mặt trở về đây hay sao? Nhị miêu trừng mắt, nhìn ngưu đầu liếc mắt một cái nói. Đại nguyên soái, cầu xin ngài lập tức hạ lệnh, thông báo tứ đại quỷ vương, thẳng tới hang ổ của quỷ khấu cứu huynh đệ của ta. Nghiêu đầu thân thể cao lớn, quỷ gối trước mặt nhị miêu liên tục cầu xin. Nam nhi có nước mắt, nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là vì chưa tới chỗ thương tâm. Nhìn thấy nghiêu đầu khóc tới rối tinh rối mù, nhị miêu trong lòng cũng cảm thấy không nỡ. Nhưng hắn vẫn như cũ trừng mắt nói. Bổn đại nguyên soái làm việc, yêu cầu ngươi tới chỉ huy hay sao? Ngươi im miệng cho ta, để ta được yên tĩnh một chút. Quân lệnh trước mặt, nghiêu đầu không thể không nghe. Hắn đành lau nước mắt, đứng dậy ở một bên nhỏ giọng thầm khóc. Nhị miêu quay đầu nhìn bốn phía, ánh sáng hắc ám vẫn như cũ. Theo lý thuyết, chém giết cả một đêm, lúc này cũng đã là trời sáng. Đình lão đệ, chúng ta nên đi lên thôi, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút rồi lại nói tiếp. Cơ Phương Viễn tựa hồ biết tâm tư của nhị miêu hỏi. Đang có ý như vậy, Cơ Cửu gia, chúng ta trước tiên sẽ ra khỏi hẻm núi rồi tính tiếp. Nhị miêu vẫy tay một cái, trở về theo lối vào lúc trước. Hắc bạch vô thường lo lắng có mai phục, thả người phiêu khởi, ở phía trước dò đường. Nhật du dạ du phụ trách cản phía sau, đi theo phía sau đám người nhị miêu. Chỉ có lão quỷ nghiêu đầu, khóc sướt mướt, mặt ủ mày trao. Cơ Cửu gia, nữ quỷ Trần Dung kia còn ở đây không? Nhị miêu vừa đi một bên hỏi. Có, bị khóa ở trong lưới đánh cá. Cơ Phương Viễn gật đầu đáp. Chẳng những là nữ quỷ Trần Dung, lời đánh cá của ta ít nhất còn có mười mấy nhất thanh quỷ tướng đều đã bị khóa ở bên trong. Nhị Miêu nghe thấy vậy đại hỉ nói, tốt lắm, lên phía trên, chúng ta thẩm vấn một chút, tìm kiếm chỗ đột phá. Lão già cũng coi như có kiến thức rộng rãi, Cơ Phương Viễn không xúc động giống như Nhị Miêu. Lưới đánh cá của hắn cũng có lực lượng đánh nát hồn phách, thế nhưng hắn lại không làm như vậy mà để lại cho sống. Đoàn người theo đường cũ phản hồi, ánh sáng cũng càng ngày càng sáng. Đi đến chỗ sân khẩu, lúc này mới phát hiện mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Vạn Thư Cao cơ hồ mệt mỏi, từ hẻm núi vừa đi ra, liền ngồi xuống dưới đất mà nằm xuống. Nhị Miêu đạp đạp hắn vài cái, cũng không thể nào mà lôi tên này dậy được. Không còn biện pháp nào khác, đành phải ngay tại chỗ mà nghỉ ngơi. Thức ăn nước uống lúc này đều đã hết sạch, mọi người trong bụng đều trống trơn. Nhị Miêu mệnh lệnh Hắc Bạch Vô Thường cùng Nhật Du Dạ Du cùng nhau hiện hình nói. Thường nói, đánh giặc thì cần phải chuẩn bị lương thảo trước. Ta lần này xui xẻo làm đại nguyên soái, Minh Vương sao đến một chút lương thảo cũng không cho ta? Bảo ta uống gió Tây Bắc, đói bụng đi bán mạng hay sao? Hiện tại, đầu tiên muốn giải quyết vấn đề chính là ăn uống. Nhưng Nhị Miêu trải qua một đêm chém giết đã vô cùng mệt mỏi, lười đi săn thú, đành phải lừa bịp các đại ân soái. Hắc Vô Thường nghe thấy vậy cười nói, đại nguyên soái đừng tức giận, chuyện lương thảo vô cùng dễ giải quyết, mọi người chờ một chút. Dứt lời, Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau hóa gió mà đi. Nhật Du Dạ Du cùng Nhiêu Lầu Lão Quỷ vẫn như cũ ẩn thân ở một bên. Nghe thấy có ăn uống, Vạn Thư Cao như sống lại nửa cái mạng, ngồi dậy ngay đầu từ bốn phía mà nhìn. Nơi hoàng sơn dã lĩnh thế này, Hắc Bạch Vô Thường đi đâu mà lấy đồ ăn cho chúng ta đây? Trong phạm vi trăm dặm, khẳng định sẽ có âm thần, thổ địa thành hoàng sơn thần gì đó. Những âm thần này, phần lớn hưởng thụ cung phụng của dân gian, sẽ có nhiều đồ ăn. Cử Phượng Viễn đáp. Hóa ra là vậy, không biết có rượu hay không, chém giết một đêm, uống chút rượu thì tinh thiền mới tốt được. Vạn Thư Cao nước miếng lại muốn tuôn ra. Nhị Miêu chừng mắt nhìn Vạn Thư Cao, rồi chuyển hướng Cơ Phương Viễn nói. Cơ Cửu gia, những quỷ khấu tù binh đó, trước tiên hãy thả ra xem đi. Cơ Phương Viễn gật đầu, giải khai lưới đánh cá. Lưới đánh cá phô trên mặt đất, bao phủ diện tích phạm vi hai trượng. Nữ quỷ Trần Dung cùng mười mấy nhấp thanh quỷ tướng đột nhiên bị bạo lộ dưới ánh mặt trời. Không khỏi là một trận hoảng loạn, sôi nổi dãy giụa không thôi. Nhưng đang ở bên trong lưới đánh cá, bọn họ dãy giụa cũng không thể làm nên được chuyện gì, vô pháp mà thoát thân. Rốt cuộc trước đây, trong lúc chém giết, quỷ khấu đều đã bị thương, cho nên sức chống cự cũng không nhiều lắm. Muốn giết thì cứ giết, hà tất phải tra tấn chúng ta, đem chúng ta đặt ở dưới ánh nắng chói chang như thế này chứ? Nữ quỷ Trần Dung nhìn Nhị Miêu, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhị Miêu giận dữ quát. Ngươi lại còn dám kiêu ngạo, có tin ta dùng tam vị chân hỏa nướng chết các ngươi không? Cờ Phương Viễn hoảng sợ vội vàng nói. Ấy, đừng đừng, lưới đánh cá của ta nước lửa không xâm, thế nhưng không chịu nổi tam vị chân hỏa đâu. Ai, Cờ Cửu gia, ta chỉ là hù dọa bọn chúng một chút. Ngài cũng không hiểu để phối hợp hay sao? Nhị Miêu cười khổ nói. Nói thật, ta hiện tại cũng không có đủ sức mạnh để xử lý chúng, đành phải chờ ăn uống một chút thì mới tiến hành tiếp được. Nhóm quỷ khấu bị lưỡi đánh cá võng trụ, dưới ánh nắng chói chang vô pháp che giấu, du lên bần bật. Nữ quỷ Trần Dung tựa hồ vô cùng đánh đá, chửi rủa không thôi. Cơ Kiểu ra, đem nữ quỷ này trước tiên thu lại đi, để cho yên tĩnh một lát. Nhị Miêu phần phó, Cơ Phương Viễn gật đầu, khác một chỉ quyết, niệm vài tiếng chú ngữ, chỉ nhìn thấy quỷ ảnh của Trần Dung, theo cường tuyến lưới đánh cá chậm rãi đi tới, chui vào bùa giấy trong tay của Cơ Phương Viễn. Quỷ khấu các người nghe đây, ta là đại nguyên soái đãng khấu do Minh Vương ngự phong, có biết không hả? Nhị Miêu nhìn nhất thanh quỷ tướng trong lưới đánh cá hỏi. Nhóm quỷ khấu nhìn, cuối cùng cùng nhau gật đầu. Nếu là đại nguyên soái đãng khấu, như vậy các người hẳn là biết, ta có thể cho các người chết, cũng có thể cho các người đầu thai làm người. Nhị Miêu ngồi dưới đất nói. Nếu các người nguyện ý phối hợp với ta, các người sẽ có chỗ tốt, hiểu chưa? Đám quỷ khấu im lặng không nói câu nào, tựa hồ bọn chúng không muốn phản bội kỷ lợi xoa vương. Thôi được rồi, rất có khí khái. Nhị Miêu trong lòng tức giận, nhưng lại tươi cười đầy mặt. Hắn đứng dậy đi ra phía trước, từ bên trong lưới đánh cá trảo ra một nhếp thanh quỷ tướng, một chiếc bùa giấy thu vào. Theo sau, Nhị Miêu lại lấy ra một chương hỏa phù, hai tờ giấy phù đặt ở cùng nhau, đón gió rung lên, hóa thành một ngọn lửa vút trên mặt đất. A! tiếng quỷ kêu thê lương để cho người nghe ra đầu tê dại. Nhóm quỷ khấu còn lại trong lưới đánh cá đã run rẩy rúm thành một đoàn, nhưng không có một tên nào mở miệng xin tha. 2 phút sau, ngọn lửa dần dần tắt, một quỷ ảnh đen nhánh ngồi dưới đất như xì như ngốc. Có nói không? Nếu không nói còn có thứ lợi hại hơn đối phó với các ngươi. Nhị Miêu nhàn nhạt hỏi. Nhất Thanh quỷ tướng trên mặt đất lại gian nan mà lắc đầu, chính là không chịu mở miệng. Nhìn thấy quỷ tướng này, Tam Trinh Cửu Liệt không làm thay đổi được, Nhị Miêu trong lòng cũng buồn vực. Từ điểm này mà xem, Kỳ Lợi So Vương cũng coi như là có cách cầm binh, thủ hạ đều trung thành và tận tâm tử sĩ. Lão quỷ nghiu đầu, các người có hảo thủ đoạn gì không? Có thể cho quỷ khấu mở miệng không? Nhị Miêu quay sang hỏi. Nghiu đầu từ trong bụi cỏ chuyển tới nói. Đại Nguyên Soái, nơi này là Dương Gian, chúng ta cũng không có biện pháp dụng hình bọn hắn, trừ khi mang đi địa phủ. Hai, vậy thì phiền toái quá, đi đi về về mất quá nhiều thời gian. Nhị Miêu xua tay, đang muốn nghĩ cách, lại nhìn thấy tiếng gió vừa động, Hắc Bạch Vô Thường đã trở lại. Đi theo phía sau Hắc Bạch Vô Thường, còn có một nam tử văn nhã, ăn mặc áo dài đời Minh, ước chừng khoảng hơn 30 tuổi có để rìa mép. Phía sau nam tử, đi theo 2 tiểu quỷ đầu, bộ dáng khoảng 12-13 tuổi. Trong tay 2 tiểu quỷ còn bưng khay, bên trong là một đầu heo thật lớn, còn có cả quay cùng rượu trắng. Hương khí chui vào trong lỗ mũi, Nhị Miêu ngón trỏ đại động. Khởi bẩm Đại Nguyên Soái, vị này chính là thổ địa gia Đặng Gia Minh ở Hắc Trúc Câu. Hắn đưa lương thảo tới cho mọi người. Hắc Vô Thường chỉ vào nam tử văn nhã nói. Nhị Miêu còn chưa mở miệng, nam tử văn nhã đã tiến tới ôm quyền thi lễ. Tiểu thần Đặng Gia Minh, bái kiến Đại Nguyên Soái, tiếp đãi tới muộn, còn thỉnh nhiều thứ lỗi hơn. Người thực sự là đã tới quá muộn, ngày hôm qua nên xuất hiện, dẫn đường cho chúng ta mới đúng. Nhị Miêu cũng không đứng dậy, tùy tiện nói. Đại Nguyên Soái có điều không biết, Đặng Gia Minh là sau này mới được phong thổ địa gia. Vùng Hắc Trúc Câu này đều là thế lực của Kỳ Lợi So Vương, cho nên Đặng Gia Minh cũng không dám ở đây. Hắc Vô Thường chạy nhanh giải thích nói. Nói là thổ địa nơi đây, nhưng Đặng Gia Minh vẫn gửi thân ở miếu thổ địa huyện kế bên. Đồ ăn này cũng là hắn từ thổ địa ra huyện kế bên ở nơi đó mượn tới. Ồ, thì ra là vậy. Thôi được rồi, ta miễn tội người tiếp đãi tới muộn. Nhị Miêu vẫy vẫy tay, để 2 tiểu quỷ đầu đem khay bưng lên. Đói đến chịu không nổi, trước tiên phải lấp đầy bụng mới là quan trọng nhất. Đặng Gia Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi ôm quyền nói. Đà tạ Đại Nguyên Soái, cùng chúc Đại Nguyên Soái sớm ngày dẹp yên quỷ khấu. Tiểu thần cũng sẽ chuyển đến Hắc Trúc Câu, tìm chỗ dựng thân. Được được, chờ ta ăn no, liền nghĩ cách đánh chạy Kỳ Lợi So Vương, giúp ngươi đoạt lại địa bàn. Nhưng ăn uống mấy ngày tới của chúng ta sẽ giao toàn bộ cho ngươi hết. Nhị Miêu nói, Đặng Gia Minh vội vàng nói tạ. Đại Nguyên Soái cứ yên tâm, chuyện ăn uống ta đảm bảo sẽ cung cấp. Nhị Miêu gật đầu, tùy tay rút vạn nhân trảm, cắt lấy một cái tai heo. Đang muốn hướng trên miệng để ăn, thì đột nhiên nhớ tới ở đây còn có nữ sĩ Lưu Nhiên. Nhị Miêu cười hắc hắc, đem tai heo đưa cho Lưu Nhiên. Cô nương, mời. Lưu Nhiên cười có chút thẹn thùng mà nhận lấy. Theo sau, Nhị Miêu lại dùng vạn nhân trảm, đem đầu heo cắt ra, cùng Cơ Phương Viễn dùng bữa. Vạn Thư Cao thì không cần phải mời, sớm đã rút ra rau găm phỏng thân, cắt nửa con gà nướng ăn ngấu nghiến. Hắc Bạch Vô Thường cùng thổ địa gia Đặng Gia Minh thật tự giác mà tránh sang một bên. Đối với âm thần bọn họ mà nói, ăn hay không ăn vốn cũng không sao cả. Ăn một chút, Vạn Thư Cao mới mở rượu trắng ra, lấy chén rót rượu. Lưu Nhiên không uống rượu, nhưng sư phụ Cơ Phương Viễn của cô ta lại khuyên nhủ. Hãy uống một chút đi, ở hẻm núi đã một đêm, trên người đều có quỷ khí cùng âm hàn chi khí. Uống thêm một chút rượu vào thì sẽ có lợi. Nghe thấy nhị sư phụ nói như vậy, Lưu Nhiên mới cầm chén của Dương Dũng uống một chút. Bên này đám người Nhị Miêu ăn thịt uống rượu thỏa thích, tận lực hưởng thụ. Bên kia nhóm quỷ khấu ở dưới ánh nắng, chói chang, lại khổ không thể nói nổi. Vì không cho mình hồn phi phách tán, nhóm Nhất Thanh quỷ tướng đều tận lực thu nhỏ thân thể, ngừng tụ hồn phách lại, một đám thoạt nhìn chỉ cao 2 thước. Chờ ta ăn no xong, lại nghĩ cách xử lý các người tiếp. Nhị Miêu chừng mắt nhìn nhóm quỷ khấu, sau đó tiếp tục dùng vạn nhân chảm xẻo thịt đầu heo hướng trong miệng mà ăn. Đột nhiên Nhị Miêu ngừng tay lại, hình như có sở ngộ. Sao vậy, Nhị Miêu ca? Vạn Thư Cao nhìn sắc mặt Nhị Miêu hỏi. Có phải ăn đầu heo, đột nhiên nghĩ tới điều gì không? Nuốt thịt vào trong bụng, Nhị Miêu gật đầu nói. Tôi đích xác đã nghĩ tới được một biện pháp có thể đối phó với đám quỷ khấu không chịu mở miệng này. Biện pháp gì? Cờ Phương Viễn lão già tử hỏi. Nhị Miêu cười hắc hắc lau miệng, rồi tiến tới bên tai của Cơ Phương Viễn nói thì thầm vài câu. Ý kiến hay, hảo thủ đoạn. Cơ Phương Viễn nghe vậy cười to nói. Loại biện pháp này, nghe nói chỉ có âm phủ mới có. Không nghĩ tới, Mao Sơn Thuật cũng có thể làm được. Quả nhiên là ghê gớm. Cơ Cửu Gia quá khen. Nhị Miêu cười hà hà, lại tiếp đón Hắc Bạch Vô Thường cùng Đặng Gia Minh nghe lệnh. Thì thầm một phen, Nhị Miêu vẫy tay để Hắc Bạch Vô Thường cùng Đặng Gia Minh mang theo hai đồng tử mà đi nhanh. Hắc Bạch Vô Thường, mặt mang theo vẻ khó coi, nhưng lại không dám không nghe, dò dự một chút, tiếp đón Nhật Du Dạ Du, mang theo Đặng Gia Minh hóa gió mà đi. Nhị Miêu ca, anh rốt cuộc đã nghĩ ra được biện pháp gì vậy? Vạn Thư Cao cảm giác vô cùng tò mò hỏi. Đừng có hỏi, đợi một chút là sẽ biết ngay. Nhị Miêu tiếp tục ăn thịt uống rượu, một đầu heo trước mặt, đã bị ăn tới không sai biệt lắm. Một bên nhóm quỷ khấu, không biết Nhị Miêu sẽ dùng biện pháp gì để tra tấn mình, càng nghe, càng kinh hãi, gan nhảy. Ăn uống xong tất cả, Nhị Miêu để Cơ Phương Viễn, đem nữ quỷ Trần Dung lại lần nữa thả ra. Dưới ánh mặt trời, Trần Dung vẫn là vẻ mặt quật cường. Trần Dung, thân phận thật sự của ngươi ở quỷ sao, rốt cuộc là gì? Nhị Miêu gằn giọng hỏi. Một tiếng khinh thường hử nhẹ, Trần Dung không thèm nhìn Nhị Miêu, bộ dáng bướng bỉnh muốn làm gì cũng được. Hả? Muốn cùng ta chơi có đúng không? Cứ chờ đấy, ngươi sẽ phải hối hận. Nhị Miêu cười lạnh. Khi nói chuyện, ở nơi xa đã có một tiếng gầm gừ của động vật đang chạy vội mà truyền tới. Mọi người đứng lên xem, chỉ thấy Hắc Bạch Vô Thường cùng Nhật Du Dạ Du, Đặng Gia Minh vội vàng đưa tới một con lợn rừng. Lợn rừng khoảng 100 cân, cả người lông đen, dưới ánh mặt trời lóe sáng. Vèo một tiếng, đả thi tiên của Nhị Miêu quất tới. Quân lấy đầu lợn rừng đưa tới trước người. Lợn rừng ước chừng cũng biết lợi hại của đả thi tiên, thế nhưng động cũng không dám động, quỳ rạp trên mặt đất phát run. Nhị Miêu ca, thịt con lợn rừng này nhất định sẽ ăn ngon. Vạn Thư Cao xoa xoa đôi tay nói, lợn rừng nướng tôi chưa từng ăn qua, hôm nay quả nhiên có lộc ăn. Cậu lúc nào cũng chỉ biết ăn. Nhị Miêu trợn mắt nhìn Vạn Thư Cao, đem ba lô của tôi lại đây. Thì tôi vốn dĩ là đồ tham ăn mà. Vạn Thư Cao lẩm bẩm một câu, rồi tới đem túi đưa cho Nhị Miêu. Nhị Miêu lấy ra một chương bùa giấy cùng với kim châm, lại để Cơ Phương Viễn cùng Vạn Thư Cao hỗ trợ, gắt gao mà đè lợn rừng lại, chuẩn bị thi pháp. Nữ quỷ Trần Dung cùng với những nhất thanh quỷ tướng, mặt mang theo vẻ nghi hoặc mà nhìn không nói một câu. Chỉ thấy Nhị Miêu đem bùa giấy dán ở trên đầu của lợn rừng, sau đó bắt đầu hạ châm. Nhưng lợn rừng bị ăn đau, liền kịch liệt mà giãy giụa. Cơ Phương Viễn cùng Vạn Thư Cao, cả Dương Dũng phải cùng nhau ra tay, đều nó loạn tay chân. Cũng may có đả thi tiên trói buộc, lợn rừng cũng khó thoát khỏi vận rủi. Một phen chắc trở đi qua, Nhị Miêu rốt cuộc ở trên đầu của lợn rừng, cắm xuống 8 cây kim châm. Ngươi muốn làm gì? Trần Dung lúc này rốt cuộc mặt lộ ra chi sắc sợ hãi hỏi. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng nhìn Trần Dung đáp. Hà, ta muốn mở ra tam giao năm biết của lợn rừng. Đem hồn phách lợn rừng bước ra ngoài, sau đó đem hồn phách của ngươi nhét vào. Ngươi để ta biến thành heo? Trần Dung giận dữ mắng. Ngươi thật là tâm địa ác độc. Hồn phách chi thân, sức chống cự đối với các loại hình phạt đều tương đối kiên cường. Thế nhưng là huyết thịt chi khu thì lại không giống nhau. Loại đau đớn này càng thêm khó có thể chịu đựng nổi. Ha, để ngươi biến thành heo, không tính là ác độc. Nhị Miêu cười lớn lắc đầu nói. Ta muốn cho ngươi biến thành heo, sau đó lại dùng kiếm, từng mảnh mà cắt ngươi, rồi nướng thịt lợn rừng để ăn. Vạn Thư Cao lúc này mới phản ứng lại cũng cười hắc hắc, nhặt lên một nhánh cây, ở phía dưới cái đuôi lợn mà chọc chọc, hướng về phía Trần Dung cười xấu xa nói. Cắt ngươi cũng chưa tính là ác độc, ta còn muốn chọc vào cúc hoa của ngươi. Lưu Nhiên nghe thấy vậy, náo loạn mặt đỏ thẫm. Vạn vạn không nghĩ tới, Vạn Thư Cao lại đáng khinh tới mức đó. Ngay cả Nhị Miêu cũng trên một mặt. Là một năng, loại chuyện này sao có thể nói trước mặt cô nương Lưu Nhiên được chứ, làm mất hết cả thể diện của phái Mao Sơn. Ngươi quả thực chính là cầm thú. Trần Dung tức giận mà loạn run. Ngươi sai rồi, đại tỷ, ta vẫn luôn không bằng cầm thú. Vạn Thư Cao vô hạn đáng khinh mà cười nói, lại ở dưới cái đuôi của lợn rừng chọc mấy cái. Lợn rừng bị đau, há to miệng mà kêu gào thảm thiết. Ngươi! Trần Dung rốt cuộc cắn miệng nói. Thôi được rồi, các ngươi muốn hỏi gì, ta sẽ nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu mến kênh của mình, thì các bạn hãy nhấn like, chia sẻ, đồng thời đăng ký để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Những bạn nào muốn nghe cầu ma thì khoảng 10 phút nữa mình sẽ bắt đầu đọc truyện. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại. Xin được tạm biệt tất cả các bạn.